Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Dựa vào đâu mà tướng công nói như vậy? Những tử thi ở dưới đại sảnh chẳng phải đã chứng minh ư? Nhưng đối với tướng công thì có thể ngoại lệ. Tình Hải Ma Tử cười khải, tại hạ muốn hỏi một điều. Ngọc kiếm khách Lâm Sương Chí phải chăng đã bị giết tại đây? Người ấy không hề đến đây. Tình Hải Ma Tử sửng sốt, chồng của Trung Ngọc Châu chả lẽ không phải đã chết trong tay của Phong Lương nữ quỷ sao? Chàng lạnh lùng nói, cô nương không dám nhìn nhận ư? Việc gì thiếp đã làm, lẽ nào lại không dám nhìn nhận? Ngọc kiếm khách Lâm Sương Chí là ai? Thiếp không hề biết. Vậy thì y, thiếp nào đã biết y đã đi đâu? Tình Hải Ma Tử thật không ngờ, Ngọc kiếm khách lại không hề đến đây. Vậy thì y đã đi đâu? Thật là một điều khó hiểu. Tướng công còn muốn hỏi gì nữa? Ta muốn được gặp nàng. Dễ thôi. Dứt lời, ánh đèn lại rực sáng. Tình Hải Ma Tử quét mắt nhìn quả thấy nơi đây đúng là một căn phòng ngủ. Dưới ánh đèn ảm đạm, căn phòng trông có vẻ hơi ghê rợn. Trên chiếc giường bằng ngà voi, màn the buông rũ, dưới ánh đèn mông lung, một tấm thân lõa lồ đang nằm ở trên giường. Khung cảnh mờ ảo ấy khiến cho Tình Hải Ma Tử không thể nào xác định được tấm thân lõa lồ kia là thật hay giả. Lại đây nào. Tiếng mời gọi thật vô cùng quyến rũ. Tình Hải Ma Tử cất bước đi đến cạnh giường. Chàng đã trông rõ tấm thân ngọc ngà kia. Đó không phải là ảo ảnh mà là chân thật. Nàng nằm cuộn mình ở trên giường như một con rắn nước. Nhưng rắn không có sức hấp dẫn như nàng. Đôi gò bồng đảo nhô cao kia hệt như là hai ngọn núi lửa. Làn da nõn nà và nơi kín đáo nhất cũng đã loáng thoáng trông thấy. Ánh mắt của Tình Hải Ma Tử di chuyển trên mặt của nàng. Mái tóc dài ống ả, đôi má hồng hào như hoa tươi nở. Nhan sắc quả là khuynh thành. Tình Hải Ma Tử lòng bừng lửa dục, dẫu sao chàng cũng là một người bình phàm. Sự khiêu gợi của thân hình tiêu hồn kia quả không phải là kẻ quyết khí phương cương như Tình Hải Ma Tử có thể chịu nổi. Tình Hải Ma Tử đứng ngay ngẩn người ra. Tiếng nói quyến rũ kia lại vang lên. Sao không vào đi? Tình Hải Ma Tử nhếch môi cười. Chàng trấn tĩnh tâm thần, cố ức chế lửa dục ở trong lòng, đi đến cạnh giường dán màn the lên. Thân hình khiêu gợi kia phơi bày. Nàng lim dim đôi mắt, đôi môi đào khẽ hở. Thiếp có đẹp không? Hiếm có trên cõi đời. Thời gian trôi qua, niềm quan lạc sao không tận hưởng ngay lúc này đi? Tình Hải Ma Tử dục biến sắc mặt, giơ tay lên quát. Ta giết nàng. Chưởng lực của Tình Hải Ma Tử giáng xuống, song nữ nhân kia vẫn nằm yên không hề động đậy. Bàn tay của Tình Hải Ma Tử giáng xuống nửa chừng bỗng chững lại, không hạ xuống được nữa. Nữ nhân lõa thể mỉm cười nói. Thiếp ngỡ đầu tướng công quả thật là có lòng dùi qua dập liễu. Thì ra cũng chỉ là giả vờ thôi. Tình Hải Ma Tử ngớ cả người. Thốt nhiên thân người của Phong Lưu nữ quỷ tung lên nhanh như chớp lao vào Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử phản ứng cực nhanh, tay phải vung lên đồng thời lui ra sau ba bước. Bùng! Phong Lưu nữ quỷ bật lùi, đối phương như có vẻ kinh ngạc nói. Chiến lực của tướng công hùng hậu lắm. Vậy đủ chứng tỏ cô nương không phải là ma quỷ. Dựa vào đâu? Võ công của cô nương cũng chẳng kém. Phải, ta là con người. Vậy hãy mặc y phục vào, ta phải giết nàng. Các hạ không muốn tận hưởng một đêm tiêu hồn ư? Tình Hải Ma Tử này không phải hạng người đó. Không thèm ư? Hãy mặc y phục vào ngay đi. Phong Lưu nữ quỷ cười khải nói. Không, muốn chết. Tình Hải Ma Tử không còn dằn nén được nữa, buông tiếng quát vang, tung ra một chưởng vô cùng mãnh liệt. Phong Lưu Nữ Quỷ cũng tức giận quát, bất kỳ người đàn ông nào đã đặt chân vào Tiêu Hồn Lâu cũng không một ai thoát ra được. Đoạn lao bổ vào Tình Hải Ma Tử, đôi bên ra tay đều nhanh khôn tả. Tình Hải Ma Tử tung ra một chưởng, Phong Lưu Nữ Quỷ nhanh nhẹn lách người tránh khỏi, đồng thời phản kích một chưởng. Tình Hải Ma Tử kinh hãi, tay trái vội vùng lên, lẹ làng tung ra chiêu thứ nhì. Đột nhiên một mùi hương ập vào mũi, Tình Hải Ma Tử tức khắc say sẩm cả mặt mày, tay chân bãi quải rồi phịch một tiếng ngã lăn ra đất. Khi ngã xuống, Tình Hải Ma Tử hãy còn nghe một chuỗi cười ghê rợn, rồi thì tất cả trở nên tĩnh lặng. Chẳng rõ là đã trải qua thời gian bao lâu, chàng từ từ hồi tỉnh, song toàn thân bãi quải, huyệt đạo đã bị điểm, không đứng lên được nữa. Đôi mắt mở ra thấy Phong Lưu Nữ Quỷ đang đứng ở bên cạnh, còn chàng thì nằm ở trên giường. Phong Lưu Nữ Quỷ cười khải và nói, các hạ không ngờ ta sử dụng thuốc mê hồn chi gì. Không sai, thủ đoạn ấy thật thiếu quang minh chính đại. Quang minh chính đại hay không chẳng cần thiết, giờ đây các hạ đã lọt vào tay ta, muốn giết hay hành hạ thế nào tùy ý cô nương. Phong Lưu Nữ Quỷ gằn giọng, trên cõi đời này chỉ có mỗi mình Tình Hải Ma Tử các hạ là không bị mê hoặc bởi sắc đẹp của ta. Điều ấy thật ta chẳng bao giờ ngờ tới. Các hạ muốn chết hay muốn sống? Muốn chết thì sao, còn muốn sống thì thế nào? Muốn sống thì phải hứa là cùng ta phong lưu một đêm. Tình Hải Ma Tử này không phải hạng người ấy. Không bằng lòng ư? Đúng vậy. Các hạ không sợ chết ư? Có lẽ vậy. Phong Lưu Nữ Quỷ cười khải và nói, các hạ quả là can đảm, xem thường cả cái chết, thật rất đáng khâm phục. Tuy nhiên nếu các hạ không muốn chết thì có thể lên tiếng ngăn ta lại. Đoạn tay phải của nàng chậm chậm giơ lên, đột nhiên nàng quát vang, chưởng thế đã giáng xuống. Tình Hải Ma Tử nhắm mắt bỗng cảm thấy người thoáng tê dại, rồi thì tất cả lại trở về nguyên trạng, đối phương không hề hạ thủ giết chàng. Tình Hải Ma Tử ngơ người. Phong Lưu Nữ Quỷ bỗng nói, ta đã giải quyết cho các hạ rồi, hãy rời khỏi đây đi. Tình Hải Ma Tử chân hững, đoạn ngồi dậy nói, đà tạ cô nương đã dung tình. Quần thối tha, cút mau. Phong Lưu Nữ Quỷ quát vang, âm thanh vô cùng khủng khiếp. Tình Hải Ma Tử bất giác rùng mình, bỗng nhiên tiếng khóc thúc thích vọng vào tai của chàng. Tình Hải Ma Tử sửng sốt buộc miệng hỏi, cô nương làm sao vậy? Cút, cút ngay. Cô nương căm hận đàn ông lắm sao? Đúng vậy. Tình Hải Ma Tử bỗng hỏi, xin hỏi cô nương là ai vậy? Các hạ muốn biết ư? Phải. Chẳng giấu gì các hạ, nếu không phải bị lũ đàn ông thối tha hãm hại thì Tam tiên tử đâu có thê thảm như ngày hôm nay. Sao? Trời ơi! Cô nương chính là Tam tiên tử của Tâm Viên ư? Phong Lưu Nữ Quỷ gật đầu đau xót nói, phải, chính ta là Tam tiên nữ của Tâm Viên đây. Tình Hải Ma Tử thật chẳng thể nào ngờ được Phong Lưu Nữ Quỷ lại chính là Tam tiên nữ. Quả đúng là người đã nhận được quyết là đới. Nhưng vì sao nàng lại bị hãm hại? Người đàn ông thối tha nào đã hãm hại nàng? Tam tiên nữ lạnh lùng nói, ta đã không giết các hạ có thể đi được rồi. Bắt đầu kể từ nay sẽ không còn một người đàn ông nào bước chân vào Mai Quế Cốc nữa. Vì sao? Không giết các hạ thì bản thân ta phải chết. Vì sao lại như thế? Là một lời thề. Cô nương đã thề phải giết hết tất cả những người đàn ông nào bước chân vào đây ư? Đúng vậy. Giờ đây vì các hạ mà ta phản bội lời thề, thế nhưng ta sẽ không hối hận đâu. Các hạ hãy đi đi. Tình Hải Ma Tử nhõe miệng cười, nhưng tại hạ lại không muốn rời khỏi. Tại sao vậy? Tại hạ muốn nói chuyện với cô nương. Tam tiên nữ ngạc nhiên, nói gì? Nói về tiên nữ viên hay nói về bản thân ta? Nói về cô nương. Ta có gì để mà nói? Cô nương đã vì quyết là đới nên mới bị đàn ông hãm hại, có phải không? Tam tiên tử sửng sốt, các hạ biết quyết là đới nằm trong tay của ta ư? Không sai. Vậy các hạ đến đây vì quyết là đới sao? Không sai. Rất tiếc. Sao hả? Quyết La Đới đã không còn trong tay cô nương nữa ư? Đúng vậy. Tình Hải Ma Tử vô cùng thất vọng. Điều này thật ngoài dự liệu của chàng. Nhất thời chàng thừ người ra nhìn Tam Tiên Nữ. Tam Tiên Tử cười khải nói: thất vọng lắm phải không? Cũng có phần nào, nhưng tài hạ nhất quyết sẽ tìm lại cho bằng được bất kể đối phương là ai. Các hạ nhờ đâu mà biết được Quyết La Đới đã lọt vào trong tay của ta? Bởi Quan Trung Thần chính là sư phụ của tài hạ. À, thì ra người thọ thương kia là sư phụ của các hạ. Thật không ngờ. Hãy cho tài hạ biết người đàn ông đã hại cô nương là ai. Vì Quyết La Đới mà các hạ muốn tìm hắn ư? Đó chỉ là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là gì? Tại hạ muốn biết vì sao hắn lại hãm hại cô nương. Tại hạ sẽ vì cô nương mà giết hắn. À, tại hạ thắc mắc điều này. Cô nương đã có võ công tuyệt thế, vì sao không đi tìm hắn? Ta không thể nào rời khỏi đây được. Tại sao? Dòng dài lắm, nhưng nếu các hạ muốn nghe thì ta sẽ kể. Tam Tiên Tử cười chua xót và nói tiếp. 3 năm trước, lúc ta gặp Quan Trung Thần, ông ấy đã trao cho ta một sợi đai lưng. Lúc bấy giờ ta cũng chưa biết Quyết La Đới có diệu dụng ra sao. Sau đó ta đã gặp một người đàn ông, hắn tên là Dương Chấn Đông. Tình Hải Ma Tử tiếp lời: và cô nương đã yêu hắn? Không sai, ta đã yêu hắn. Hắn đã đưa ta đến Mai Quế Cốc này, chiếm đoạt thể xác của ta, nhưng lại hạ sát 2 nữ tỳ của ta. Thủ đoạn thật là tàn độc. Điều tàn độc hãy còn sao nữa. Lúc ăn hạ sát 2 nữ tỳ thì ta khoác áo chạy xuống lầu. Nhưng người ta vừa chạm vào áo liền cảm thấy cực kỳ đau đớn. Sao vậy? Lúc y chiếm đoạt thể xác của ta đã dùng một loại thuốc độc được thoa lên người của ta, khiến cho ta không thể nào mặc y phục vào, bằng không sẽ đau nhức khôn tả. Trời ơi, thủ đoạn tàn ác thật. Hắn có thù hận gì với cô nương chứ? Không có. Vậy sao hắn lại dùng thủ đoạn tàn ác như thế đối với cô nương vậy? Điều ấy thật là khó hiểu. Lúc hắn bỏ đi đã có nói rằng: Tam Tiên Tử, đó là một sự báo phục. Kể từ nay ngươi chỉ còn có thể ở trong ngôi nhà này vĩnh viễn mà thôi. Tình Hải Ma Tử nghiến rằng: hắn đã bỏ đi ung dung như vậy ư? Tam Tiên Tử tuôn trào nước mắt nói: ta đã khóc lóc giang sinh, thế nhưng đã 3 năm trôi qua, hắn không hề quay trở lại. Ta quá uất hận, đã thề giết sạch đàn ông trên cõi đời này. Vậy những người đàn ông kia, thật ra không hề chạm được vào người của ta. Thân thể của ta chẳng thể nào chạm vào được bất kỳ một vật gì, bằng không sẽ vô cùng đau nhức. Tình Hải Ma Tử cũng bất giác rơi lệ, bởi cảnh ngộ bi thảm của Tam Tiên Tử. Chàng ngậm ngùi và nói: cô nương quả là bất hạnh, nhưng cô nương cũng không nên phát tiết bằng cách sát hại đàn ông. Có lẽ các hạ nói đúng, thế nhưng bởi ta cho rằng trên cõi đời này chẳng một người đàn ông nào tốt lành cả. Họ đã chết vì say mê sắc đẹp của ta. Nếu họ mà như các hạ thì ta đâu có giết họ. Bởi tại hạ đã không bị sắc đẹp mê hoặc ư? Đúng vậy. Câu chuyện về ta đã kể xong rồi. Các hạ có thể rời khỏi được rồi. Chưa đâu. Các hạ còn muốn biết gì nữa? Thuốc gì có thể giải trừ được chất độc trên người của cô nương? Sao? Các hạ định cứu ta ư? Phải. Thuốc giải ấy dù ở tận chân trời góc biển thì Tình Hải Ma Tử này cũng nhất quyết phải lấy nó mang về cho cô nương. Không. Ta đã sắp chết vì lời thề rồi. Bậy nào. Chả lẽ cô nương không muốn báo thù, không muốn giết chết cái tên đàn ông khốn kiếp kia hay sao? Mặt của nàng thoáng lướt qua vẻ phẫn hận và kiên nghị. Nàng lẩm bẩm nói: phải rồi, ta phải báo thù. Báo thù. Tình Hải Ma Tử giọng trịnh trọng: vậy hãy cho tại hạ biết ở đâu có thuốc giải. Không rõ, nhưng có thể là trong người hắn có thuốc giải. Tình Hải Ma Tử quả quyết: vậy tại hạ nhất định sẽ tìm gặp hắn, lấy thuốc giải để chữa trị cho cô nương. Hôm nay hạnh ngộ, tại hạ xin cáo từ. Tình Hải Ma Tử đứng lên, chàng không dám đưa mắt nhìn thân thể lõa lộ, rồi cất bước đi xuống lầu. Tam Tiên Tử dõi mắt trông theo, rồi bỗng cất tiếng gọi: khoan đã. Tình Hải Ma Tử liền chững bước hỏi: còn việc gì nữa? Các hạ không phải đến đây vì Quyết La Đới sao? Không sai. Vậy thì ta giao Quyết La Đới cho các hạ. Tình Hải Ma Tử kinh ngạc. Cô nương chẳng đã bảo Quyết La Đới đã bị người đàn ông kia lấy đi rồi hay sao? Không, ta gạt các hạ thôi. Trước khi chưa hiểu về các hạ, ta không bao giờ trao cho các hạ món vật ấy. Nay ta đã chứng minh được các hạ là một người tốt, ta xin trao Quyết La Đới cho các hạ. Nhất thời Tình Hải Ma Tử đứng thừng người ra tại chỗ. Đây quả là một tin mừng bất ngờ. Quyết La Đới đã sắp nằm trong tay của chàng rồi. Chàng sẽ học được võ công tuyệt thế của Quyết Long Thiên Tôn. Tam Tiên Tử đi đến bên giường, từ ở dưới chăn lấy ra một dải đai lụa dài mang đến trước mặt của Tình Hải Ma Tử và nói: Quyết La Đới đây, các hạ hãy nhận lấy. Tình Hải Ma Tử nhìn nàng lòng hết sức cảm động. Bất kể ở trong đời nàng đã gây biết bao tội ác, song chung quy cũng là món vật hy sinh dưới tay của đàn ông. Nàng rất đáng được lượng thứ. Lòng dạ của nàng vốn lẽ rất lương thiện. Tình Hải Ma Tử phải giúp nàng lấy cho bằng được thuốc giải và báo thù cho nàng. Tình Hải Ma Tử đoán lấy Quyết La Đới và nói: Tại hạ thật chẳng biết phải cảm kích cô nương bằng cách nào. Không cần. Vật này nguyên là của lệnh sư, chẳng qua ta chỉ hoàn trả cho các hạ thôi. Ngừng chốc lát, Đoạn Bùi Ngùi nói tiếp: Thôi các hạ đi đi, ta sẽ tưởng nhớ đến các hạ cho đến khi nào các hạ quay trở về đây. Tình Hải Ma Tử rung động cõi lòng, chàng rất hiểu hàm ý trong câu nói ấy. Chả lẽ tình yêu đã nảy sinh giữa hai người rồi ư? Chàng buông tiếng thở dài cảm khái: Tại hạ cũng sẽ tưởng nhớ đến cô nương và nhất định sẽ quay về đây. Đoạn quay người bước xuống lầu. Chàng ra khỏi Mai Quế Cốc, phóng mắt nhìn, lập tức thấy Toàn Phong, Ngọc Yến, Trung Ngọc Châu đang lao tới và hỏi: Các hạ đã trở ra rồi, chồng của ta như thế nào? Tình Hải Ma Tử lắc đầu: Lệnh phụ không hề bước chân vào Mai Quế Cốc. Sao? Phong Lưu Nữ Quỷ chưa từng gặp lệnh phu bao giờ. Trung Ngọc Châu biến sắc mặt, lùi ra sau ba bước nói: Chàng không hề bước chân vào Mai Quế Cốc ư? Phải. Không, chính chàng đã chết trong Mai Quế Cốc. Phu nhân có thể chứng minh chăng? Ta biết. Tại hạ khẳng định là lệnh phu không hề đặt chân vào Mai Quế Cốc. Vậy thì chàng đã đi đâu? Điều ấy thì không được biết. Toàn Phong, Ngọc Yến, Trung Ngọc Châu dĩ nhiên là không tin chồng của mình chưa từng bước chân vào Mai Quế Cốc. Nhất thời bất giác đứng ngẩn người ra nhìn Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử thở dài nói: Lệnh phù quả thật chưa hề bước chân vào Mai Quế Cốc. Còn như đã đi đâu thì không rõ. Phu nhân hãy thử hỏi thăm xem sao. Trung Ngọc Châu mặt ràng rủa nước mắt, thiểu não gật đầu. Tình Hải Ma Tử lại nói: Vậy xin tạm biệt. Giật. Tình Hải Ma Tử gật đầu chào, đoạn quay người phi thân phóng đi. Tình Hải Ma Tử đang phi thân thì thột nhiên một tiếng cười lạnh lùng vọng đến, rồi thì một bóng người nhanh như chớp đáp xuống trước mặt của Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử biến sắc mặt, quét mắt nhìn, thì ra là một thiếu nữ áo đen. Chàng lạnh lùng hỏi: Cô nương cản đường tại hạ chẳng hay có điều chi kiến giáo? Các hạ là Tình Hải Ma Tử? Không sai. Nô tỳ phụng mệnh chủ nhân đến đây mời các hạ. Chẳng hay quý chủ nhân là ai? Các hạ đến đó rồi sẽ rõ. Nhưng tại hạ không đi. Vì sao? Vì sao tại hạ phải đi chứ? Không dám ư? Tình Hải Ma Tử tái mặt. Quý chủ nhân đâu phải ở dưới Âm Ty địa phủ. Tình Hải Ma Tử này có gì đâu mà không dám. Thế nhưng tại hạ không rảnh. Nơi ấy cách đây không xa, các hạ hãy theo nô tỳ tới đó. Thế nào? Không. Tình Hải Ma Tử dứt lời liền cất bước toan đi vòng. Bỗng nghe một tiếng cười dài sắc lạnh, vạch không gian truyền tới. Liền tức thì một bóng người đáp xuống trước mặt của Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn suýt chút nữa chàng đã bật kêu lên thành tiếng kinh hoàng. Thì ra đối phương ăn giận hệt như là một tên vô thường ở dưới Âm Ty địa phủ. Tình Hải Ma Tử cười khải và nói: Các hạ là nhân vật phương nào? Quỷ vô thường phụng mệnh chủ nhân đến đây bắt hồn các hạ. Lên chủ nhân là ai? Thầm là điện chủ. Sao hết? Tình Hải Ma Tử sửng sốt kêu lên. Bức hồng nhan đồ hiện còn thiếu một phần, mà phần ấy chính là đang nằm trong tay của điện chủ Thầm La Điện. Thầm La Điện ở đâu? Khi nào các hạ hồn du địa phủ thì khắc sẽ rõ. Tại hạ chẳng có oán thù gì với quý chủ nhân, vì sao lại định bắt hồn tại hạ chứ? Điều ấy bổn sứ giả không rõ. Dứt lời lập tức tiến đến gần Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử thật chẳng sao hiểu được đây là cớ sự gì. Song đối phương đã không phải thiện chí thì chàng cũng chẳng cần phải khách sáo. Chàng bèn biến sắc mặt nói, nếu các hạ mà ra tay, e sẽ trở thành ma quỷ chốn âm ti. Tình Hải Ma Tử chưa kịp dứt lời, đột nhiên một tiếng quát vang. Thiếu nữ áo đen bất thần xông tới nhanh như chớp ra tay tấn công Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử tức giận quát, muốn chết. Một chưởng hùng mạnh đã lành lẽ tung ra. Ngay khi thiếu nữ áo đen xông tới, vô thượng quỷ cũng tung ra một luồng âm phong công vào Tình Hải Ma Tử. Ba người ra tay cơ hồ như ở trong cùng một lúc. Bóng người nhấp nhoáng rồi thì tách nhau ra. Thiếu nữ áo đen cười khải và nói, các hạ quả là gió công kinh người. Quỷ vô thường cũng cười khải nói, cũng chẳng cao đến đâu. Vừa dứt lời lại nhanh như chớp lao tới vươn năm ngón tay ra chộp vào mặt của Tình Hải Ma Tử. Chưởng trào chưa đến nơi thì một luồng gió lạnh buốt đã ập vào mặt của Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử chợt nảy ra một ý, cần phải chế ngự vô thường quỷ thì mới có thể tìm gặp được điện chủ Thẩm La Điện và thu hồi phần hồng nhan đồ kia. Nghĩ đoạn chàng liền dồn hết toàn lực tung ra một chưởng. Bóng người nhấp nhoáng, thiếu nữ áo đen cũng đồng thời xuất chiêu. Ba người cùng lúc động thủ, chỉ thấy bóng của ba người xoay tít trên không. Mỗi bên đều đã tung ra ba chưởng. Tình Hải Ma Tử lòng chợt bừng sát cơ. Một chưởng đánh bạc thế công của thiếu nữ áo đen, tài phải chết nhoáng tung ra một chưởng vào vô thường quỷ. Chiêu chưởng này là tuyệt học quyết âm chưởng pháp của Thoại Ngưu Đại Dương. Quy lực quả thật là khủng khiếp. Thế nhưng đối phương đã dám tìm đến, thì cũng nào phải là tay tầm thường. Chỉ phong lạnh buốt không tránh mà trái lại còn chợp tới. Thiếu nữ áo đen ngày khi ấy cũng xuất chiêu tấn công. Tình Hải Ma Tử giận dữ quát vàng, muốn chết. Tài trái dùng ra, đánh bạc thế công của thiếu nữ áo đen. Bóng ba người xoay nhanh, trận chiến vô cùng ác liệt. Thoáng chốc mấy mươi chiêu đã qua rồi. Đột nhiên, Tình Hải Ma Tử quát vàng, nằm xuống. Bùng! Một bóng người văng bắn ra xa. Nhìn thấy thiếu nữ áo đen miệng phun máu xối xả, nằm ở dưới đất bất động. Vô thường quỷ khiếp hải thối lùi liên tiếp ba bốn bước. Tình Hải Ma Tử mắt rực sát cơ ghê rợn, từng bước sấn tới gần giọng nói. Vô thường quỷ, ta hỏi ngươi, Thẩm La Điện ở tại đâu? Không nói, ngươi không nói thật sao? Muốn chết. Tình Hải Ma Tử quát vàng lào bổ tới chớp nhoáng tung ra một chiều quyết hải hoàng hồn. Vô thường quỷ như không ngờ tới võ công của Tình Hải Ma Tử lại cao siêu đến như vậy. Không dám thẳng thừng đón tiếp. Vội tung mình phóng ra xa. Ngay khi ấy im vừa tung mình thì Tình Hải Ma Tử đã phóng ra chiều thứ hai công tới. Vô thường quỷ quát vàng một chưởng đánh bạc thế công của Tình Hải Ma Tử. Đột nhiên tung mình phóng chạy. Tình Hải Ma Tử quát to, người chạy thoát được ư? Đồng thời đã nhanh như cắt lướt tới cản đường. Tình Hải Ma Tử gằn giọng, vô thường quỷ, hãy cho ta biết Thẩm La Điện ở tại đâu, ta sẽ tha chết cho người. Chớ có mà mơ mộng, vậy thì đừng có trách ta tàn ác. Tình Hải Ma Tử lúc này đã không còn dằn nén được nữa. Trong tiếng quát vang, song chưởng cùng lúc dùng lên phóng ra hai chưởng vô cùng hung hiểm. Vô thường quỷ lúc này đã quyết tâm liều mạng. Trong nhất thời Tình Hải Ma Tử cũng không sao đánh hạ y được. 10 chiêu, 20 chiêu, gần 30 chiêu. Tình Hải Ma Tử quát vang liên tục tung ra hai chưởng. Hừ một tiếng khô khan. Vô thường quỷ bật ngửa ra sau. Tình Hải Ma Tử lao tới xách y lên rồi quát hỏi, người có chịu nói Thẩm La Điện ở đâu hay không? Vô thường quỷ trừng mắt, không. Tình Hải Ma Tử chậm chạp đưa tay phải lên, người không chịu nói thật sao? Phải. Tình Hải Ma Tử bỗng giáng chưởng xuống, mắt thấy vô thường quỷ đã sắp tán mạng dưới tay của Tình Hải Ma Tử, bỗng chàng lại thu tay về. Vô Thường Quỷ bỗng nói, sao ngươi không giết ta đi? Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười khải, dùng tài dời phương pháp, phần cần phát cốt, điểm vào ba nơi đại quyệt của Vô Thường Quỷ. Vô Thường Quỷ đau đớn kêu lên, mồ hôi từ nơi góc trán đổ xuống, bắp thịt toàn thân co giật, y rung lên lẩy bẩy, ra chiều đau đớn đến cùng cực. Thế nào, ngươi có chịu nói hay không? Không. Vô Thường Quỷ bỗng phun ra một ngụm máu tươi, rồi lập tức ngất xỉu. Tình Hải Ma Tử châu mài, chàng thật không ngờ Vô Thường Quỷ lại gan lì đến như vậy. Tay phải bèn vỗ xuống. Vô Thường Quỷ chưa kịp bật lên tiếng rú thì đã phọt óc chết ngay tức khắc. Thốt nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, các hạ thủ đoạn tàn ác thật. Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn, nhận thấy một lão nhân lưng vác trường kiếm, mình mặc áo gấm chậm rãi từ trong rừng bước ra. Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười khải, các hạ là cao nhân phương nào? Bắc Cực Tinh Quân, muốn gì? Cần gặp các hạ để làm gì? Quyết là đới. Tình Hải Ma Tử biến sắc mặt, các hạ sao biết Quyết là đới ở trong người kẻ này? Bởi các hạ đã từng vào Mai Quế Cốc phong lưu nữ quỷ không giết các hạ, tất nhiên là đã trao Quyết là đới cho các hạ. Các hạ thông minh lắm, có bản lĩnh thì cứ việc ra tay. Bắc Cực Tinh Quân biến sắc mặt đanh giọng, các hạ muốn lão phù ra tay thật ư? Không sai, hãy cứ thử xem. Bắc Cực Tinh Quân buông tiếng cười sắc lạnh, tiến bước về phía Tình Hải Ma Tử. Bỗng một tiếng quát lạnh lót vang lên, ai đã đả thương nữ tỳ của ta? Tình Hải Ma Tử giật mình vội nhìn về hướng phát ra tiếng nói, nhận thấy một nữ nhân áo đen dẫn theo một nữ tỳ áo đen cùng với bốn lão nhân áo đen đã lướt tới trước mặt. Tình Hải Ma Tử cười khải đáp, chính ta. Tình Hải Ma Tử? Các hạ chính là Tình Hải Ma Tử sao? Phải. Vì sao các hạ đã thương nàng ta? Sao cô nương không đi mà hỏi nàng ta y? Thốt nhiên một tiếng quát vang, Bắc Cực Tinh Quân bất thần sấn tới, ánh thép sáng ngời, thanh trường kiếm đã quét tới Tình Hải Ma Tử. Bỗng một tiếng quát lạnh lót vang lên, muốn chết. Bóng người áo đen nhấp nhoáng, Bắc Cực Tinh Quân đã bị một luồng tiềm lực đẩy lùi. Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn thì ra kẻ ra tay chính là lão nhân áo đen. Nhận thấy nàng ta mắt rực hung quang quát, trước khi ta chưa hỏi xong, lão mà ra tay, ta sẽ giết lão trước. Bắc Cực Tinh Quân buông tiếng cười khải. Lúc bấy giờ bốn lão nhân áo đen đã phóng tới đứng cản trước mặt của Bắc Cực Tinh Quân. Nữ nhân áo đen nhìn thẳng vào mặt Tình Hải Ma Tử lạnh lùng nói, các hạ có còn nhớ hồi mấy tháng trước đã giết chết bốn môn nhân của bản cung tại ngoại thành Khai Phong hay không? Tình Hải Ma Tử giật mình, cô nương là cung chủ ma cung ư? Đúng vậy. Vậy là cô nương đến đây để báo thù cho môn nhân chứ gì? Không sai. Vậy cô nương ra tay thử xem. Cung chủ ma cung cười khải, sao các hạ tưởng ta không dám ư? Tại hạ không có ý đó, nhưng tại hạ có một điều muốn thỉnh giáo cung chủ, xin cứ nói. Khi trước vì sao cung chủ lại di họa cho tại hạ, bảo Quyết là đới ở trên người tại hạ? Các hạ không cần phải biết, cung chủ đã nhập lệnh của kẻ khác phải không? Cứ cho là vậy đi. Người đó là ai? Khi nào các hạ chết đi rồi sẽ rõ. Tình Hải Ma Tử biến sắc, mặt sát cơ bừng dậy liền quát, thị mà dám ra tay, ta sẽ lấy mạng thị trước. Cung chủ ma cung chậm rãi tiến đến gần Tình Hải Ma Tử, bầu không khí bây giờ ngập đầy sát cơ. Bỗng cung chủ ma cung quát vàng lao tới, nhanh như chớp dùng tài chộp vào mặt của Tình Hải Ma Tử với chiêu thức cực kỳ hung hiểm. Tình Hải Ma Tử quát vàng một chưởng tung ra, ngay khi ấy cung chủ ma cung đã lẹ làng đổi thế chộp thành thế điểm, chia ra điểm vào hai quyệt tương đài và kỳ môn trước ngực của Tình Hải Ma Tử. Võ công của cung chủ ma cung quả là cao siêu khôn lường. Tình Hải Ma Tử bất giác thi triển bộ pháp Quyết Hải Mạng Bộ, tránh khỏi một chưởng của đối phương, rồi liền tung ra một chiêu Quyết Quang Âm Ảnh. Bóng người nhấp nhoáng rồi vụt tách nhau ra. Qua hai chiêu xem ra võ công của đội bên quả là kẻ tám lạng người nửa cân. Một cuộc chiến cân sức diễn ra vô cùng ác liệt. Bắc Cực Tinh Quân đưa kiếm ngàn ngực đứng yên bất động. Thoáng chốc cuộc chiến đã qua mấy mươi chiêu. Chưởng lực hùng hậu của Tình Hải Ma Tử như có phần chiếm ưu thế hơn. Sau 30 chiêu, cùng chủ của ma cung đã đâm vào thế nào núng. Bốn lão nhân áo đen thấy vậy liền biến sắc. Ngay khi ấy tình nãy ma tử đã tung ra ba chưởng đẩy lùi cung chủ ma cung, nhưng mười mấy bước mới đứng vững lại được. Tình hãy ma tử quát lớn, hãy tiếp thêm một chưởng này của ta thử xem. Đồng thời đã lao tới vung tay phóng chưởng. Bỗng tiếng quát inh ỏi, bốn lão nhân áo đen cơ hồ như cùng một lúc lao vào. Tình hãy ma tử mỗi người tung ra một chưởng. Bốn lão nhân áo đen liên thủ tấn công, khí thế như bài sơn đảo hải, đẩy tình hải ma tử lui trở về. Bắc Cực Tinh Quân nhếch môi cười, vẫn đứng yên bất động. Tình hải ma tử tái mặt quát, các ngươi muốn chết ư? Bốn lão nhân áo đen đồng thanh quát, tình hải ma tử, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót khỏi tay bọn ta. Đoạn ra tay cùng một lúc, bốn lượng chưởng lực vũ bão xô tới tình hải ma tử. Tình hải ma tử quát vang tung ra một chưởng, đồng thời nhảy ngược về phía sau, rồi tức khắc lại lao tới nhanh như chớp. Bốn lão nhân áo đen giật mình, chưởng lực của tình hải ma tử đã ập tới. Lão nhân đứng đầu vội tung chưởng nghênh đón, hai lão nhân tả hữu chia nhau tấn công tình hải ma tử. Đột nhiên tiếng ngựa hí vang cùng với tiếng bánh xe lăn từ xa vọng đến, rồi thì một làn gió thơm ập vào mũi. Một cỗ xe ngựa đẹp lộng lẫy đã dừng lại ngoài hiện trường. Thiếu nữ áo trắng ở trên ngựa cất tiếng quát, dừng tay lại. Tiếng quát tuy không to lắm, song như có uy lực khôn cùng, khiến cho tất cả những người đang động thủ đều thu thế lui ra, đưa mắt nhìn một lão nhân áo đen buộc miệng kêu lên, hương xà mỹ nhân. Hương xà mỹ nhân này là biểu tượng cho một quyết kiếp hải hùng, và lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt tình hải ma tử, nó xinh đẹp song hết sức là thần bí. Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng nói tiếp, các vị cậy đồng hiếp ít, không sợ thiên hạ gió lầm chê cười hay sao? Bốn lão nhân áo đen đỏ mặt. Thiếu nữ áo trắng đưa mắt nhìn cung chủ ma cung, giọng sặc lạnh, cung chủ nên đi khỏi đây được rồi. Cung chủ ma cung cười khải, giả như ta không đi thì sao hả? E cung chủ không tự ý được đâu. Vậy thì hãy thử xem. Thiếu nữ áo trắng buông tiếng cười khải, trong xe bỗng vang lên một tiếng cười dài sắc lạnh nói, mà hòa nữ, người không dám rời khỏi ư? Tiếng nói ấy khiến cho mọi người có mặt tại hiện trường đều phải rợn cả người, bàng hoàng nhìn vào cổ xe ngựa. Mà hòa nữ, cung chủ mà cùng kinh hoàng đứng thừ người ra hồi lâu không thốt nên lời. Tiếng nói của hương xà mỹ nhân lại vang lên, mà hòa nữ, người dám trả lời tiếng không không? Mà hòa nữ đánh bạo nói, không, hài lắm, ta không muốn động thủ giết người, người có dám đi một vòng quanh cổ xe của ta không? Có chi mà không dám? Nếu người có thể đi hết được một vòng cổ xe của ta, hương xa mỹ nhân này sẽ tức khắc rời khỏi đây ngay. Mà hòa nữ cười khái, được, vậy thì xin mời. Mà hòa nữ chậm rãi cất bước đi quanh cổ xe ngựa. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào mặt của ma hòa nữ và từng bước chân của y thị. Bầu không khí ở trong hiện trường căng thẳng đến tột độ, sát khí cũng mỗi lúc càng thêm dày đặc. Tiếng bước chân xào xạc nghe vô cùng ghê rợn. Tình hải ma tử không tin võ công của hương xà mỹ nhân lại cao siêu đến mức không cần hiện thân mà cũng có thể giết chết được ma hòa nữ. Đó quả là một điều không thể nào có được. Lúc này ma hoa nữ đã đi đến sau cổ xe rồi, đột nhiên ủa một tiếng, ma hoa nữ như bị trúng một đòn mạnh, miệng phun máu tươi ngã lăn ra đất. Tất cả mọi người đều bật lên tiếng kêu kinh hoàng. Ả tỳ nữ áo đen vội tung mình lao tới đỡ ma hoa nữ dậy và cấp thị lên. Hương xa mỹ nhân lạnh lùng nói, nếu các vị không rời khỏi đây ngay, coi chừng bốn nhân động thủ giết người đó. Bốn lão nhân áo đen cùng đưa mắt nhìn nhau. Á nữ tỳ áo đen nói, chúng ta đi thôi. Đoạn lại cắp lấy thiếu nữ áo đen thọ thường phi thần phóng đi. Năm bóng người thoáng chốc đã mất dạng. Tiếng nói của hương xà mỹ nhân lại vang lên, các vị hãy chờ bốn nhân mời nữa hay sao? Bắc Cực Tinh Quân ngạc nhiên, lão phu ư, phải đâu. Bắc Cực Tinh Quân cười phá, đã được nghe phương danh của mỹ nhân từ lâu, có điều là chưa được chiêm ngưỡng dung nhan, sao không tiện hiện thân hội diện? lão không xứng đáng. Vậy chứ ai mới xứng đáng? Chẳng việc gì đến lão, lão có chịu đi hay không? Nếu không thì sao? Lão không tự ý được đâu. Nhưng lão phu lại không muốn rời khỏi nơi đây. Lão muốn chết thật ư? Chưa chắc. Hương Sa mỹ nhân buông tiếng cười dài sắc lạnh. Ái lang, giết lão cho ta. Lập tức thiếu nữ áo trắng tung mình lao bổ vào Bắc Cực tinh quân, dùng tài phóng ra một chưởng. Cơ hồ như trong cùng một lúc, bàn quan chớp ngời, Bắc Cực tinh quân đã dùng kiếm quét tới thiếu nữ áo trắng. Đôi bên xuất thủ đều nhanh khôn tả. Thiếu nữ áo trắng lẹ làng lách người tránh khỏi chiêu kiếm của Bắc Cực tinh quân, ngài tức khắc tung ra chưởng thứ nhì. Hai người đang giao đấu kịch liệt với nhau, Tình Hải Ma Tử bỗng cất bước tiến về phía cổ Hương Sa. Hương Sa mỹ nhân lạnh lùng quát, đứng lại. Tình Hải Ma Tử bất giác chững bước, nhếch môi cười nói, chẳng hai cô nương có điều chi kiến giáo? Dường như các hạ có thiên kiến về ta có phải không? Đúng vậy. Tại sao? Không rõ, nhưng có một điều có lẽ là sự thật. Nghe đồn cô nương phương dung tuyệt thế, nhan sắc khuynh thành, sao không ra đây gặp gỡ? Các hạ muốn gặp ta ư? Tình Hải Ma Tử cười, được chiêm ngắm dung nhan của mỹ nhân còn vinh hạnh nào bằng. Rõ là bẻm mép. Sự thật là như vậy. Ta hỏi các hạ, xin cứ dạy bảo. Thôi Ngưu Đại Dương đã chết rồi phải không? Phải. Vậy các hạ có phải là con của Quyết Ảnh Thần Quân hay không? Chưa chắc chắn, có thể phải mà có thể là không. Chưa thể xác định được ư? Phải. Hương Sa mỹ nhân lặng thinh hồi lâu như đang suy nghĩ điều trọng đại chi đó. Thốt nhiên Tình Hải Ma Tử quát lớn, bất thần lao bổ vào cổ Hương Sa và dung tay phóng ra một chưởng. Hương Sa mỹ nhân sửng sốt quát, các hạ làm gì vậy? Một luồng tiềm lực nội gia đã đẩy Tình Hải Ma Tử lui trở về khiến chàng vô cùng kinh hãi. Hương Sa mỹ nhân lạnh lùng nói, Tình Hải Ma Tử, các hạ muốn chết ư? Tình Hải Ma Tử mỉm cười. Nếu được một lần chiêm ngắm phương dung của cô nương, thì dẫu có chết cũng đâu có gì đáng hối tiếc. Bẻm mép thật là đáng chết. Nếu cô nương có thể để cho tại hạ chiêm ngưỡng một lần, dẫu chết bởi tay cô nương thì tại hạ cũng chẳng hối tiếc. Hương Sa mỹ nhân đành giọng, không bao giờ. Hiện ta chưa thể giết các hạ được. Chờ khi nào đã chứng minh các hạ là con trai của Quyết Ảnh Thần Quân, lúc ấy ta sẽ giết các hạ. Cô nương có hận thù với Quyết Ảnh Thần Quân ư? Hiện ta chưa muốn cho các hạ biết. Khi nào thì cô nương mới muốn cho biết? Khi ta sắp ra tay giết các hạ. Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười khải. Hương Sa mỹ nhân buông giọng lạnh nhạt, các hạ có thể đi được rồi. Tình Hải Ma Tử như chợt nhớ đến một điều bèn hỏi, xin hỏi cô nương Dạng Tú Nghi yên tâm, sau khi ta đã giải cứu cho nàng ta lập tức bỏ đi ngay. Tình Hải Ma Tử mỉm cười quay người phi thân phóng đi. Chàng thật không sao hiểu được Hương Sa mỹ nhân này đã có oán thù gì với Quyết Ảnh Thần Quân, mà cho đến nay chàng cũng chưa thể khẳng định được mình có phải là con của Quyết Ảnh Thần Quân hay không, và chủ nhân tâm ma phải chăng là Quyết Ảnh Thần Quân. Nữ nhân áo đỏ đã truyền Quyết Hải Mạng Bộ cho chàng, có phải đúng thật là Quyết Hải Lệ Nhân hay không? Tất cả những điều bí mật ấy chàng cần phải sớm tìm cách giải khai. Chàng trổ thuật khinh công phóng đi. Chốc lát đã vượt qua mấy dặm đường. Đột nhiên, một bóng người từ hướng ngược chiều phóng tới. Thoáng chốc đã đến trước mặt của Tình Hải Ma Tử. Chàng quét mắt nhìn liền kinh ngạc kêu lên. Thì ra là tiền bối. Chính lão phụ đây. Thì ra người ấy chính là Bắc Cực Tiên Ông. Bắc Cực Tiên Ông mặt lộ vẻ nghiêm nặng. Nhìn Tình Hải Ma Tử nói, lão phụ đang cần gặp người đây. Tình Hải Ma Tử giật mình, việc gì vậy lão tiền bối? Việc này dông dài lắm, hiện nay trên chốn giang hồ ngập đầy sát cơ, mà then chốt là ở Dạng Thánh Thủ. Mấy hôm nay người đã đi đâu vậy? Tình Hải Ma Tử bèn thuật lại mọi sự việc đã gặp trong những ngày qua, đoạn nói. Lão tiền bối, chủ nhân tâm ma kia có thể nào là Quyết Ảnh Thần Quân chăng? Bắc Cực Tiên Ông lắc đầu, có lẽ không phải. Vậy nữ nhân áo đỏ kia phải chăng là Quyết Hải Lệ Nhân? Cũng không phải. Tình Hải Ma Tử kinh ngạc, nhưng đối phương đã tự nhận chính là Quyết Hải Lệ Nhân kia mà, không thể như thế được. Vì sao lại không thể? Quyết Hải Lệ Nhân đã chết rồi. Sao? Lão tiền bối biết bà ấy đã chết rồi? Bắc Cực Tiên Ông nói, lý do rất rõ ràng. Nếu nữ nhân áo đỏ mà là Quyết Hải Lệ Nhân thì không đời nào lại buông tha cho chủ nhân tâm ma. Còn như chủ nhân tâm ma là quyết ảnh thần quân thì cũng không sợ thiếu nữ áo đỏ tiết lộ sự tình. Theo nhận xét của lão thiền bối thì sao? Chủ nhân tâm ma chẳng qua là một kẻ tài sai của kẻ khác. Tình hải ma tử sửng sốt. Sao? Lão tiền bối bảo còn có kẻ khác đứng ở sau lưng sai khiến y nữa ư? Đúng vậy. Tình hải ma tử thật chẳng thể nào hiểu được câu chuyện quái quầm lắc léo này. Nguyên nhân thật sự là như thế nào đây? Đoạn chàng lại hỏi. Vậy thì sự thật là vì cái gì? Hiện nay lão phu cũng không dám khẳng định là vì cái gì. Thế nhưng sự việc phát triển sẽ rất là khủng khiếp. Khi nào dạng thánh thủ hồi phục được trí nhớ thì mọi sự sẽ sáng tỏ. Vậy thầm la điện ở tại đâu? Điều ấy lão phu chưa điều tra ra được. Tuy nhiên hiện lão phu đang gặp một người. Chỉ cần gặp được người ấy thì sẽ biết thầm la điện ở tại đâu ngay. Người ấy là ai? Dân Hải Du Tử. Ồ, lão tiền bối đang tìm Dân Hải Du Tử ư? Phải. Chả lẽ người biết y hiện nay ở đâu sao? Đúng vậy, ở đâu? Lão tiền bối đã từng gặp người áo vàng bịt mặt rồi chứ gì? Không sai. Người đó chính là Dân Hải Du Tử. Ông ấy đã bị chủ nhân tâm ma bắt giữ. Nhưng nữ nhân áo đỏ đã ra lệnh cho chủ nhân tâm ma. Nội trong vòng một giờ là phải thả ông ấy ra. Lão tiền bối hãy đi tìm ông ấy đi. Ừ, còn ngươi thì sao? Dạng bôi phải đến quyết môn. Đến quyết môn ư? Ngươi đã tìm được quyết la đới rồi ư? Phải. Xem ra đại nhiệm võ lâm phải do người gánh vác rồi đó. Người đi đi. Khi nào điều tra ra được địa chỉ của thâm la điện, lão phụ sẽ đi tìm người. Vậy thì giảng bối xin cáo từ. Ừ. Tình hải ma tử liền phi thân phóng đi, tiến về hướng Bạch Phụng Sơn. Màn đêm nhập nhòa, mọi vật đều im lìm. Tình hải ma tử đến động thiên khi, vào trong thì quả nhiên thấy một chiếc bàn đá. Chàng liền đẩy sang một bên, lập tức có tiếng ì ầm vang lên, vách động tách ra. Bên trong xuất hiện một ngôi nhà đá đồ sộ đỏ như máu. Tình hải ma đến trước cửa, ngước lên nhìn. Nhận thấy trên ngưỡng cửa có hai chữ rất to. Quyết môn. Tình hải ma tử đưa mắt nhìn cánh cửa màu đỏ, tim bỗng đập mạnh mấy cái, linh cảm như báo trước điều bất thường. Chàng xô cửa ra. Vừa bước vào thì bất thần một luồng chưởng lực từ bên trong ập ra. Luồng chưởng lực ấy rất mạnh, tình hải ma tử suýt chút nữa đã bị đánh trúng. Chàng vội tung mình phóng ra ngoài mấy trượng, đưa mắt nhìn vào trong nhà tối mịt. Tình hải ma tử biến sắc mặt quát, ai đó? Yên lặng không có một tiếng trả lời. Tình hải ma tử tức giận quát, chả lẽ các hạ không dám gặp người ta hay sao? Vẫn không có tiếng trả lời. Tình hải ma tử tức tối liền dẫn công vào sông trưởng cất bước đi tới. Ai đang ở trong quyết môn thế? Tình hải ma tử chón mắt nhìn vào trong cửa. Khoảng cách dần rút ngắn lại, 5 thước, 3 thước, 1 thước. Thốt nhiên bóng người thấp thoáng, tình hải ma tử quát vang lẹ làng tung ra một chưởng. Bùng! Gió cát mù mịt, tình hải ma tử bị chưởng lực của đối phương đẩy lùi những 7-8 bước mới đứng vững lại được. Tình hải ma tử vô cùng kinh hãi, chàng thật không ngờ đối phương lại có võ công cao đến như thế, chẳng kém hơn mình. Một tiếng cười lạnh lùng vang lên nói, chưởng lực của các hạ hùng hậu thật. Thank you.